Phẩm 2. Phẩm không chướng ngại. Câu hỏi 1. Câu hỏi về pháp không chướng ngại. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, các ngươi hãy sống có sự vui thích ở pháp không chướng ngại, có sự thích thú ở pháp không chướng ngại. Pháp không chướng ngại ấy là pháp nào? Tâu đại vương, quả vị nhập lưu là pháp không chướng ngại, quả vị nhất lai là pháp không chướng ngại, quả vị bất lai là pháp không chướng ngại, quả vị A-la-hán là pháp không chướng ngại. Thưa ngài Nagasena, nếu quả vị nhập lưu là pháp không chướng ngại, quả vị nhất lai, quả vị bất lai, quả vị A-la-hán là pháp không chướng ngại, vậy thì tại sao các vị tỳ khưu này lại đọc tụng, lại học hỏi về chín thể loại xuất tăng, gây dăng, vây gia karanang, gatha, udanang, ý tí vuttakang, chatakang, aputa thammang, vedang lang, lại bị chướng ngại vì công trình mới, vì việc bố thí và vì việc cúng dường? Không lẽ các vị lại tiến hành công việc đã bị đấng chiến thắng từ khước? Tâu đại vương, những vị tỳ khưu nào đọc tụng học hỏi về chín thể loại xuất tăng, gây dăng, vây gia karanang, gatha, udanang, ý tí vuttakang, chatakang, aputa thammang, vedalang, bị chướng ngại vì công trình mới, vì việc bố thí và vì việc cúng dường? Tất cả những vị ấy làm nhằm đạt được pháp không chướng ngại. Tâu đại vương, những vị nào được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập, đã được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì có được pháp không chướng ngại. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tầm nhìn có nhiều bụi, những vị ấy có được pháp không chướng ngại với các sự gắng sức này? Tâu đại vương, giống như một người nam sau khi gieo hạt giống ở thửa ruộng, rồi trồng trọt cây lúa bằng sức mạnh và nỗ lực của bản thân, không cần tường thành và hàng rào, một người nam khác sau khi gieo hạt giống ở thửa ruộng thì đi vào rừng chặt cành cây và nhánh cây làm hàng rào và tường, rồi trồng trọt cây lúa. Trong trường hợp ấy, việc tầm cầu hàng rào và tường thành của người ấy là vì mong muốn đạt được cây lúa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những vị nào được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập đã được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì có được pháp không chướng ngại. Tựa như người nam có sự trồng trọt cây lúa không cần hàng rào và tường thành. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tầm nhìn có nhiều bụi, những vị ấy có được pháp không chướng ngại với các sự gắng sức này. Ví như người nam có sự trồng trọt cây lúa sau khi đã làm hàng rào và tường thành. Tâu đại vương, hoặc là giống như có chùm trái ở ngọn cây xoài cao to vĩ đại, rồi một người nào đó có thần thông, sau khi đi đến nơi ấy có thể hái trái của cây ấy. Trái lại, tại nơi ấy, người nào không có thần thông, người ấy chặt cành cây và dây leo rồi buộc thành cái thang, nhờ nó leo lên cây ấy rồi hái trái. Trong trường hợp ấy, việc tầm cầu cái thang của người ấy là vì mong muốn đạt được trái cây. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những vị nào được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập đã được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì có được pháp không chướng ngại, tợ như người có thần thông hái được trái cây. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tầm nhìn có nhiều bụi, những vị ấy chứng ngộ các chân lý với các sự gắng sức này, tợ như người nam hái được trái cây nhờ vào cái thang. Tâu đại vương, hoặc là giống như một người nam là người làm theo chỉ tiêu, chỉ một mình đi đến gặp người chủ rồi hoàn thành chỉ tiêu. Một người khác có tài sản phát triển đồ chúng nhờ vào năng lực của tài sản, rồi hoàn thành chỉ tiêu cùng với đồ chúng, Trong trường hợp ấy, việc tầm cầu đồ chúng của người ấy là vì mong muốn đạt được chỉ tiêu. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những vị nào được trong sạch từ bản chất, có sự huân tập đã được trải qua ở thời quá khứ. Những vị ấy trong một chập tâm thì đạt được bản thể năng lực ở 6 thắng trí. Ví như người nam một mình thực hiện việc thành tựu chỉ tiêu. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tầm nhìn có nhiều bụi, những vị ấy hoàn thành mục tiêu của bản thể sa môn. Với các sự gắng sức này, tợ như người nam thực hiện việc thành tựu chỉ tiêu cùng với đồ chúng. Tâu đại vương, việc đọc tụng cũng có nhiều lợi ích, việc học hỏi cũng có nhiều lợi ích, việc xây dựng công trình mới cũng có nhiều lợi ích, việc bố thí cũng có nhiều lợi ích, việc cúng dường cũng có nhiều lợi ích cho những người này, những người nọ có công việc cần phải làm. Tâu đại vương, giống như người nam hầu cận đức vua có công việc đã được hoàn thành, nhờ vào các quan đại thần, nhân công, binh lính, người giữ cổng, lính gác, quần thần, dân chúng. Đối với người ấy, khi công việc cần làm chưa đạt được, thì tất cả những người ấy đều là những sự trợ giúp. Tâu đại vương, tương tự y như thế, việc đọc tụng cũng có nhiều lợi ích, việc học hỏi cũng có nhiều lợi ích, việc xây dựng công trình mới cũng có nhiều lợi ích, việc bố thí cũng có nhiều lợi ích, việc cúng dường cũng có nhiều lợi ích cho những người này, những người nọ có công việc cần phải làm. Tâu đại vương, nếu tất cả đều được thanh tịnh ở dòng dõi, có thể không có việc cần phải làm với việc chỉ dạy. Tâu đại vương, và bởi vì có việc cần phải làm với việc lắng nghe, tâu đại vương, trưởng lão Sariputta có thiện căn đã được tích lũy liên quan đến vô lượng kiếp, không thể đếm được, đã đạt đến tột đỉnh của trí tuệ. Ngay cả vị ấy không có sự lắng nghe cũng không thể đạt được sự diệt tận các lậu hoặc. Tâu đại vương, vì thế việc lắng nghe cũng có nhiều lợi ích, việc đọc tụng, việc học hỏi cũng như thế. Vì thế việc đọc tụng và học hỏi là pháp không chướng ngại, là pháp không tạo tác. Thưa ngài Nagasena, câu hỏi đã được giải quyết khéo léo, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về pháp không chướng ngại là thứ nhất. Câu hỏi 2, câu hỏi về người tại gia chứng A La Hán. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng người tại gia nào đạt đến phẩm vị A La Hán, đối với vị này chỉ có hai lối đi, không có lối khác: xuất gia nội trong ngày ấy hoặc viên tịch niết bàn, ngày ấy là không thể vượt qua. Thưa ngài Nagasena, nếu vị ấy trong ngày hôm ấy không có được thầy tuyên ngôn hoặc thầy tế độ hoặc y và bình bát, có phải vị A La Hán ấy có thể tự mình xuất gia, hoặc có thể để cho ngày ấy trôi qua, hoặc có vị nào khác là A La Hán có thần thông đi đến rồi cho vị ấy xuất gia, hoặc có thể viên tịch niết bàn? Tâu đại vương, vị A La Hán ấy không thể tự mình xuất gia, trong khi tự mình xuất gia thì phạm vào việc trộm cắp hình tướng và không thể để cho ngày ấy trôi qua. Nếu có thể hoặc không thể có việc đi đến của các vị A-la-hán khác, thì sẽ viên tịch niết bàn nội trong ngày ấy. Thưa ngài Nagasena, như thế thì bản thể an tịnh của vị A-la-hán là bị bỏ đi, bởi vì có sự lấy đi mạng sống của vị đã chứng đắc. Tâu đại vương, hình tướng tại gia là không tương xứng. Khi hình tướng là không tương xứng, do tính chất yếu ớt của hình tướng, người tại gia đạt được phẩm vị A-la-hán phải xuất gia hoặc viên tịch niết bàn nội trong ngày ấy. Tâu đại vương, điều ấy không phải là sự sai trái của phẩm vị A-la-hán. Điều ấy là sự sai trái của hình tướng tại gia, tức là tính chất yếu ớt của hình tướng. Tâu đại vương, giống như vật thực là vật hộ trì, tuổi thọ là vật duy trì mạng sống của tất cả chúng sanh, nhưng lại lấy đi mạng sống của người có bao tử không điều hòa, có sự hấp thụ trì trệ yếu đuối vì không tiêu hóa được. Tâu đại vương, điều ấy không phải là sự sai trái của vật thực. Điều ấy là sự sai trái của bao tử, tức là tính chất yếu ớt của lửa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, khi hình tướng là không tương xứng, do tính chất yếu ớt của hình tướng, người tại gia đạt được phẩm vị A-la-hán phải xuất gia, hoặc viên tịch Niết Bàn nổi trong ngày ấy. Tâu đại vương, điều ấy không phải là sự sai trái của phẩm vị A-la-hán, điều ấy là sự sai trái của hình tướng tại gia, tức là tính chất yếu ớt của hình tướng. Tâu đại vương, hoặc là giống như cọng cỏ nhỏ nhoi khi bị tảng đá đặt nặng lên trên thì bị đập nát, đổ xuống vì tính chất yếu ớt. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người tại gia đạt được phẩm vị A-la-hán, vì hình tướng ấy không thể nâng đỡ phẩm vị A-la-hán nên phải xuất gia nổi trong ngày ấy, hoặc viên tịch Niết Bàn. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam không có sức mạnh, yếu đuối, có dòng dõi thấp kém, phước báu nhỏ nhoi, sau khi đạt được vương quốc to lớn khổng lồ, trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ, tiêu hoài, thối lui, không thể duy trì vương quyền. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người tại gia đạt được phẩm vị A-la-hán, vì hình tướng ấy không thể nâng đỡ phẩm vị A-la-hán nên phải xuất gia, nổi trong ngày ấy, hoặc viên tịch Niết Bàn. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về người tại gia chứng A-la-hán là thứ nhì. Câu hỏi 3. Câu hỏi về sự thất niệm của vị A-la-hán. Thưa ngài Nagasena, có sự thất niệm đối với vị A-la-hán? Tâu đại vương, các vị A-la-hán có sự thất niệm đã được xa lìa. Đối với các vị A-la-hán không có sự thất niệm. Thưa ngài, phải chăng vị A-la-hán có thể vi phạm tội? Tâu đại vương, đúng vậy. Về sự việc gì? Tâu đại vương, về việc làm cốc liêu, về việc mai mối, vào lúc sái thời, lầm tưởng là lúc đúng thời, về vị đã ngăn lầm, tưởng là chưa ngăn, vật thực dâng thêm, không phải thức ăn thừa, lầm tưởng là thức ăn thừa. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng những vị nào phạm tội, những vị ấy phạm bởi hai lý do, vì không tôn trọng hoặc là do không biết. Thưa ngài, có phải vị A-la-hán phạm tội là vì vị A-la-hán có sự không tôn trọng? Tâu đại vương, không đúng. Thưa ngài Nagasena, nếu vị A-la-hán phạm tội và không có sự không tôn trọng ở vị A-la-hán, như thế thì có sự thất niệm ở vị A-la-hán? Tâu đại vương, không có sự thất niệm ở vị A-la-hán và có việc vị A-la-hán phạm tội. Thưa ngài, như thế thì xin ngài hãy giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ, ở đây cái gì là lý do? Tâu đại vương, đây là hai loại ô nhiễm, tội lỗi đối với thế gian và tội lỗi do sự quy định. Tâu đại vương, tội lỗi đối với thế gian là việc nào? 10 loại nghiệp bất thiện. Việc này được gọi là tội lỗi đối với thế gian. Tội lỗi do sự quy định là việc nào? Việc nào ở thế gian là không đứng đắn, không hợp lẽ đối với hàng sa môn, nhưng không phải là tội lỗi đối với hàng tại gia. Trong trường hợp ấy, Đức Thế Tôn quy định điều học cho các đệ tử cho đến trọn đời không được vượt qua. Tâu đại vương, vật thực sái giờ không là tội lỗi đối với thế gian, điều ấy là tội lỗi ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Việc làm tổn thương thảo mộc không là tội lỗi đối với thế gian, điều ấy là tội lỗi ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Việc chơi giỡn ở trong nước không là tội lỗi đối với thế gian, điều ấy là tội lỗi ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Tâu đại vương, các hình thức như thế và tương tự là các tội lỗi ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Việc này được gọi là tội lỗi do sự quy định. Loại ô nhiễm nào là tội lỗi đối với thế gian? Bậc lậu tận không thể vi phạm việc ấy. Còn loại ô nhiễm nào là tội lỗi do sự quy định? Trong khi không biết có thể vi phạm việc ấy. Tâu Đại Vương, đối với một vị A-la-hán thì không có trình độ để biết tất cả, bởi vì đối với vị ấy không có năng lực để biết tất cả. Tâu Đại Vương, đối với vị A-la-hán, tên họ của những người nữ người nam là không được biết. Đối với vị ấy, đường xá ở trái đất là không được biết. Tâu Đại Vương, một vị A-la-hán có thể chỉ biết về sự giải thoát. Vị A-la-hán có 6 thắng trí, có thể biết về lãnh vực của mình. Tâu Đại Vương, chỉ có Đức Như Lai, đấng toàn tri là biết tất cả. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự thất niệm của vị A-la-hán là thứ ba. Câu hỏi 4. Câu hỏi về vật thể không có ở thế gian. Thưa Ngài Nagasena, chư Phật được thấy ở thế gian, chư Phật độc giác được thấy, các đệ tử của Đức Như Lai được thấy, các vị vua chuyển luân được thấy, các vị vua của các xứ sở được thấy, chư thiên và loài người được thấy, những người có tài sản được thấy, những người không có tài sản được thấy, những người may mắn được thấy, những người bất hạnh được thấy, tướng trạng người nữ xuất hiện ở người nam được thấy, tướng trạng người nam xuất hiện ở người nữ được thấy, hành động khéo làm và vụng làm được thấy, các chúng sanh thọ hưởng quả thành tựu của các nghiệp thiện và ác được thấy. Có ở thế gian các chúng sanh hạng noãn sanh, hạng thai sanh, hạng thấp sanh, hạng hóa sanh. Có các chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Có ở thế gian các hàng dạ xoa, quỷ sứ, người dạng quỷ, Atula, người khổng lồ, càn thác bà, ngạ quỷ, yêu tinh. Có các hạng chim đầu người, rắn chúa, long vương, điểu vương, thầy phù thủy, thầy pháp. Có các loài voi, ngựa, bò, trâu, lạc đà, dừa, lừa, dê, cừu, nai, heo rừng, sư tử, cọp, beo, gấu, chó sói, linh cẩu, chó hoang, chó rừng. Có nhiều loại chim, có vàng, bạc, ngọc trai, ngọc mani, vỏ sò, đá, san hô, hồng ngọc, ngọc mắt mèo, ngọc bích, kim cương, pha lê, đồng đen, đồng đỏ, đồng hỗn hợp, đồng thau. Có sợi lanh, tơ lụa, bông vải, gai thô, chỉ bố, sợi len. Có lúa gạo, sa ly, lúa gạo, lúa mạch, kê, bắp, đậu, varaka, lúa mì, đậu tây, đậu masa, mè, đậu tằm. Có hương của rễ cây, hương của loại cây, hương của giác cây, hương của vỏ cây, hương của lá cây, hương của bông hoa, hương của trái cây, hương thơm của tất cả các loại. Có cỏ dài, dây leo, bụi rậm, cây cối, dược thảo, cổ thụ, sông, núi, biển, cá, rùa. Tất cả có ở thế gian. Thưa Ngài, vật gì không có ở thế gian? Xin Ngài hãy nói về vật ấy cho trẫm. Tâu Đại Vương, ba vật này không có ở thế gian. Ba vật nào? Vật có tâm thức hoặc không có tâm thức, mà không già hoặc không chết là không có. Tính chất thường quản của các hành là không có. Cái được thừa nhận là chúng sanh theo ý nghĩ rốt ráo là không có. Tâu Đại Vương, đây là ba vật không có ở thế gian. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về vật thể không có ở thế gian là thứ tư. Câu hỏi 5. Câu hỏi về vật không sanh ra do nghiệp. Thưa Ngài Nagasena, các vật sanh ra do nghiệp được thấy ở thế gian, sanh ra do nhân được thấy, sanh ra do mùa tiết được thấy. Ở thế gian vật gì không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết, xin Ngài hãy nói về vật ấy cho trẫm. Tâu Đại Vương, ở thế gian hai vật này không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết, hai vật nào? Tâu Đại Vương, hư không không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu Đại Vương, niết bàn không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu đại vương, đây là hai vật không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Thưa ngài Nagasena, xin ngài chớ bôi nhọ lời dạy của đấng chiến thắng. Không biết thì xin ngài chớ trả lời câu hỏi. Tâu đại vương, tôi nói điều gì mà đại vương lại nói với tôi như vậy? Thưa ngài Nagasena, xin đại vương chớ bôi nhọ lời dạy của đấng chiến thắng. Không biết thì xin đại vương chớ trả lời câu hỏi. Thưa ngài Nagasena, cho đến điều này thì vẫn còn hợp lý để nói rằng hư không không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Thưa ngài Nagasena, trái lại đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn đã được Đức Thế Tôn nói ra cho các đệ tử bằng hàng trăm cách thức. Vậy mà ngài lại nói như vậy, Niết Bàn không sanh ra do nhân. Tâu đại vương, đúng vậy. Đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn đã được Đức Thế Tôn nói ra cho các đệ tử bằng hàng trăm cách thức. Tuy nhiên, nhân làm sanh khởi Niết Bàn là không được nói đến. Thưa ngài Nagasena, ở đây chúng ta từ chỗ tối đi vào chỗ tối hơn, từ rừng đi vào rừng sâu hơn, từ bụi rậm đi vào bụi rậm hơn, chính là vì cái điều gọi là có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn. Nhưng nhân làm sanh khởi pháp ấy lại không có. Thưa ngài Nagasena, nếu có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết Bàn. Thưa ngài Nagasena, hoặc là giống như có người cha của đứa con trai, vì lý do ấy cũng nên mong mỏi về người cha của người cha, giống như có người thầy của người học trò, vì lý do ấy cũng nên mong mỏi về người thầy của người thầy, giống như có hạt giống của cái mầm non, vì lý do ấy cũng nên mong mỏi về hạt giống của hạt giống. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, nếu có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết Bàn. Giống như khi có ngọn của thân cây hoặc của dây leo, vì lý do ấy cũng có phần thân, cũng có phần rễ. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, nếu có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết Bàn. Tâu đại vương, Niết Bàn là không thể làm cho sanh được, do đó nhân làm sanh khởi Niết Bàn không được nói đến. Thưa ngài Nagasena, vậy thì sau khi đã chỉ cho thấy lý do, ngài hãy giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ, theo đó trẫm có thể biết được rằng có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, còn nhân làm sanh khởi Niết Bàn là không có. Tâu đại vương, như thế thì đại vương hãy nghiêm chỉnh lắng tai và hãy lắng nghe một cách cẩn thận. Tôi sẽ nói lý do trong trường hợp này. Tâu đại vương, có phải người nam với sức mạnh bình thường từ nơi đây có thể đi đến núi Chúa Hy Mã Lạp? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, vậy có phải người nam ấy với sức mạnh bình thường có thể mang núi Chúa Hy Mã Lạp đến đây? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, có thể nói về đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, nhưng không thể chỉ cho thấy nhân làm sanh khởi Niết Bàn. Tâu đại vương, có phải người nam với sức mạnh bình thường có thể vượt qua đại dương bằng thuyền để đi đến bờ xa xa? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, vậy có phải người nam ấy với sức mạnh bình thường có thể mang bờ xa xa của đại dương đến đây? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, có thể nói về đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, nhưng không thể chỉ cho thấy nhân làm sanh khởi Niết Bàn. Vì lý do gì? Vì tính chất không bị tạo tác của pháp. Thưa ngài Nagasena, có phải Niết Bàn là không bị tạo tác? Tâu đại vương, đúng vậy. Niết Bàn là không bị tạo tác, không bị tạo ra bởi bất cứ cái gì. Tâu đại vương, không nên nói Niết Bàn là được sanh lên, hoặc là không được sanh lên, hoặc là sẽ được làm cho sanh lên, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại, hoặc là vị lai, hoặc là được nhận thức bởi mắt, hoặc là được nhận thức bởi tai, hoặc là được nhận thức bởi mũi, hoặc là được nhận thức bởi lưỡi, hoặc là được nhận thức bởi thân. Thưa Ngài Nagasena, nếu Niết Bàn không phải là được sanh lên, không phải là không được sanh lên, không phải là sẽ được làm cho sanh lên, không là quá khứ, không là hiện tại, không là vị lai, không được nhận thức bởi mắt, không được nhận thức bởi tai, không được nhận thức bởi mũi, không được nhận thức bởi lưỡi, không được nhận thức bởi thân. Thưa Ngài Nagasena, như thế thì Ngài đã chỉ ra Niết Bàn là Pháp không có, có phải là không có Niết Bàn? Tâu Đại Vương, có Niết Bàn, Niết Bàn được nhận thức bởi ý. Vị đệ tử của Bậc Thánh thực hành đúng đắn với tâm ý trong sạch, hướng thượng, ngay thẳng, không bị ngăn che, không liên hệ vật chất thì nhìn thấy Niết Bàn. Thưa Ngài, vậy Niết Bàn ấy giống cái gì? Cái ấy nên được làm sáng tỏ bằng các ví dụ. Xin Ngài hãy giúp cho trẫm hiểu bằng các lý lẽ. Theo đó, Pháp có thật là nên được làm sáng tỏ bằng các ví dụ. Tâu Đại Vương, có phải có cái gọi là gió? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, vậy xin Ngài hãy chỉ cho thấy gió qua màu sắc hoặc vị trí, hoặc là vi tế hay thô thiển, hoặc là dài hay là ngắn. Thưa Ngài Nagasena, không thể chỉ cho thấy gió được, gió ấy không đáp ứng việc nắm bắt bằng bàn tay hoặc sự đè nén. Tuy nhiên, gió ấy là có. Tâu Đại Vương, nếu không thể chỉ cho thấy gió, như thế thì gió là không có. Thưa Ngài Nagasena, trẫm biết rằng gió là có. Nó đã đi vào trong tim của trẫm, nhưng trẫm không thể chỉ cho thấy gió được. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn là có, nhưng không thể chỉ cho thấy Niết Bàn qua màu sắc hoặc qua vị trí. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, ví dụ đã khéo được phô bày, lý lẽ đã khéo được giải thích, có Niết Bàn, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về vật không sanh ra do nghiệp là thứ năm. Câu hỏi 6. Câu hỏi về vật sanh ra do nghiệp và không sanh ra do nghiệp. Thưa Ngài Nagasena, ở đây những cái nào là sanh ra do nghiệp, những cái nào là sanh ra do nhân, những cái nào sanh ra do mùa tiết, những cái nào không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu Đại Vương, những chúng sanh nào có suy tư, tất cả các hạng ấy là sanh ra do nghiệp. Lửa và tất cả các thứ được sanh ra từ hạt giống là sanh ra do nhân. Trái đất, núi, nước và gió, tất cả các thứ ấy là sanh ra do mùa tiết. Hư không và Niết Bàn, đây là hai thứ không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu Đại Vương, hơn nữa Niết Bàn không nên được nói là sanh ra do nghiệp, sanh ra do nhân, sanh ra do mùa tiết, được sanh lên, hoặc là không được sanh lên, hoặc là sẽ được làm cho sanh lên, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại, hoặc là vị lai, hoặc là được nhận thức bởi mắt, hoặc là được nhận thức bởi tai, hoặc là được nhận thức bởi mũi, hoặc là được nhận thức bởi lưỡi, hoặc là được nhận thức bởi thân. Tâu Đại Vương, Niết Bàn là được nhận thức bởi ý, vị đệ tử của Bậc Thánh thực hành đúng đắn, nhìn thấy Niết Bàn với tâm ý trong sạch. Thưa Ngài Nagasena, câu hỏi thú vị đã khéo được giải quyết, sự không còn nghi ngờ đã được xác định, sự phân vân đã được chặt đứt. Ngài đã tiến đến vị thế cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng. Câu hỏi về vật sanh ra do nghiệp và không sanh ra do nghiệp là thứ 6. Câu hỏi 7. Câu hỏi về thay chết của Dạ Xoa. Thưa Ngài Nagasena, có phải ở thế gian có hạng gọi là Dạ Xoa? Tâu đại vương, đúng vậy, ở thế gian có hạng gọi là dạ xoa. Thưa ngài, phải chăng các dạ xoa ấy lìa đời từ sanh chủng ấy? Tâu đại vương, đúng vậy, các dạ xoa ấy lìa đời từ sanh chủng ấy. Thưa ngài Nagasena, vậy thì tại sao thân xác của các dạ xoa đã chết ấy không được nhìn thấy, mùi của xác chết cũng không tỏa ra? Tâu đại vương, thân xác của các dạ xoa đã chết ấy được nhìn thấy, mùi xác chết của chúng cũng tỏa ra. Tâu đại vương, thân xác của các dạ xoa đã chết với hình dáng của côn trùng được nhìn thấy, với hình dáng của con kiến được nhìn thấy, với hình dáng của con mối được nhìn thấy, với hình dáng của con châu chấu được nhìn thấy, với hình dáng của con rắn được nhìn thấy, với hình dáng của con bọ cạp được nhìn thấy, với hình dáng của con rết được nhìn thấy, với hình dáng của con chim được nhìn thấy, với hình dáng của con thú được nhìn thấy. Thưa ngài Nagasena, còn có người nào khác có thể trả lời khi được câu hỏi này ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài vậy? Câu hỏi về thay chết của dạ xoa là thứ bảy. Câu hỏi 8, câu hỏi về sự quy định điều học. Thưa ngài Nagasena, những người đã là những vị thầy ở thời quá khứ của các người thầy thuốc, tức là Narada, Thammataji, Angirasa, Kapila, Kandaragi, Sanna, Atula, Buddhaka, Chayana. Tất cả các vị thầy này cùng một lúc biết một cách trọn vẹn về tất cả các điều ấy, là về sự phát sanh của bệnh, sự khởi đầu, bản chất, nguồn sanh khởi, cách chữa trị, việc cần làm, thành công hay không thành công, nghĩ rằng ở cơ thể này chừng này thứ bệnh sẽ phát sanh, sau đó gom chúng lại một mối rồi buộc lại sợi chỉ đầu mối. Tất cả những vị này không phải là các bậc toàn tri, trái lại Đức Thế Tôn trong khi là đấng toàn tri với trí tuệ của vị Phật biết được sự việc ở vị lai rằng trong chừng này sự việc sẽ phải quy định chừng này điều học. Sau khi xác định, tại sao ngài đã không quy định điều học một cách toàn diện? Đến khi mỗi một sự việc đã được sanh khởi, tiếng xấu đã rõ rệt, sự sai trái đã lan rộng, đã đi xa, trong khi dân chúng phàn nàn, rồi vào từng thời điểm một, ngài đã quy định điều học cho các đệ tử. Tâu đại vương, đối với Đức Như Lai điều này đã được biết đến vào lúc này, trong lúc những người đang phàn nàn 150 điều học có tính cách phụ trội sẽ phải được quy định. Tuy nhiên Đức Như Lai đã khởi ý như vậy: nếu ta sẽ quy định 150 điều học có tính cách phụ trội vào một lúc, số đông người sẽ có sự hoảng sợ. Ở đây có nhiều việc cần phải gìn giữ, quả là việc khó khăn để xuất gia ở giáo pháp của Samogotama. Thậm chí những người ấy có ý định xuất gia cũng sẽ không xuất gia, và họ sẽ không tin vào lời nói của ta, trong khi không tin tưởng những người ấy sẽ đi đến chốn đọa đày. Đến khi mỗi một sự việc đã được sanh khởi, sau khi làm cho họ nhận thức nhờ vào sự thuyết giảng giáo pháp, khi sự sai trái đã rõ rệt thì ta sẽ quy định điều học. Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu đối với chư Phật. Thưa ngài Nagasena, thật là phi thường đối với chư Phật. Trí toàn tri của Đức Như Lai lẫn lao đến thế. Thưa ngài Nagasena, điều này là như vậy, ý nghĩa này đã khéo được giải thích bởi Đức Như Lai. Sau khi nghe rằng ở đây có nhiều việc cần phải gìn giữ, sự hoảng sợ có thể sẽ sanh khởi ở chúng sanh, thậm chí không có đến một người có thể xuất gia ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự quy định điều học là thứ 8. Câu hỏi 9, câu hỏi về sự chiếu sáng của mặt trời. Thưa ngài Nagasena, mặt trời này luôn luôn chiếu sáng thô tháo hay là vào lúc nào đó thì chiếu sáng yếu ớt? Tâu Đại Vương, mặt trời luôn luôn chiếu sáng thô tháo và không lúc nào chiếu sáng yếu ớt. Thưa Ngài Nagasena, nếu mặt trời luôn luôn chiếu sáng thô tháo, vậy thì tại sao mặt trời một đôi khi chiếu sáng thô tháo, một đôi khi chiếu sáng yếu ớt? Tâu Đại Vương, bốn điều này là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi một bệnh nào đó trong bốn bệnh ấy. Mặt trời chiếu sáng yếu ớt, bốn bệnh nào? Tâu Đại Vương, mây là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu Đại Vương, sương mù là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu Đại Vương, mưa là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu Đại Vương, nhật thực là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu Đại Vương, bốn điều này là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi một bệnh nào đó trong bốn bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Thưa Ngài Nagasena, thật là kỳ diệu, thưa Ngài Nagasena, thật là phi thường. Đối với vật có năng lượng, thậm chí cho đến mặt trời, mà bệnh còn sanh khởi, vậy thì có điều gì đối với những chúng sanh khác? Thưa Ngài, cách phân loại này không có ở người khác, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là Ngài vậy. Câu hỏi về sự chiếu sáng của mặt trời là thứ 9. Câu hỏi 10. Câu hỏi thứ nhì về sự chiếu sáng của mặt trời. Thưa Ngài Nagasena, tại sao mặt trời chiếu sáng thô tháo vào mùa lạnh, nhưng không như thế vào mùa nắng? Tâu Đại Vương, vào mùa nắng, bụi bặm không bị tiêu hoại, các bụi phấn bị khuấy động bởi gió đi vào trong không trung. Thậm chí ở không trung mây là vô cùng dày đặc. Và gió lớn thổi mạnh hơn, tất cả các điều ấy với nhiều nguồn khác nhau được tổng hợp lại, che chắn các tia sáng của mặt trời. Vì thế, vào mùa nắng, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu Đại Vương, trái lại vào mùa lạnh, ở phía bên dưới trái đất thì lạnh, ở phía bên trên, đám mây lớn được lắng đọng lại, bụi bặm thì yên tĩnh. Và bụi phấn di chuyển vô cùng êm ả ở không trung, bầu trời không có mây đen và gió thổi vô cùng yếu ớt. Do sự lắng đọng của những việc này, các tia sáng của mặt trời là trong trẻo. Khi mặt trời được thoát khỏi việc bị tổn hại, ánh sáng của nó chiếu sáng cực kỳ. Tâu Đại Vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy, mặt trời chiếu sáng thô tháo vào mùa lạnh, không như thế vào mùa nắng. Thưa Ngài, mặt trời khi được thoát khỏi tất cả các tai ương thì chiếu sáng thô tháo. Khi đồng hành cùng các đám mây vân vân thì không chiếu sáng thô tháo. Câu hỏi về sự chiếu sáng của mặt trời là thứ 10. Phẩm không chướng ngại là phẩm thứ nhì. Ở phẩm này có 10 câu hỏi.